quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 561. Đảo Khai Vân không chỉ không có nước, không có điện, mà môi trường ở đó còn rất khắc nghiệt, rắn rết, chuột bọ cắn, cô đơn đứng giữa biển, nói là đảo hoang còn hơn là một nhà tù dưới nước. Trước đây đảo Khai Vân có bố trí lực lượng phòng thủ bờ biển, chỉ là sau đó đã giải tán, hiện tại ở đó chỉ có một trạm gác dân quân, một mình canh giữ một hòn đảo hoang, canh giữ doanh trại trống không, không có người nói chuyện, người bình thường rất khó có thể kiên trì. Người canh giữ đảo trước đây là một đồng chí già họ Triệu, vợ ông ấy lo ông ấy ở một mình trên đảo quá cô đơn nên đã đến đảo cùng ông ấy, nhưng cách đây không lâu ông Triệu bị bệnh, sức khỏe không còn phù hợp để canh giữ đảo nên quân đội mới cần gấp một người thay thế. Nhưng các đại xuyên không giống ông Triệu, khi ông Triệu đi canh giữ đảo, con cái đã gần trưởng thành, hơn nữa còn có người vợ già đi cùng, nhưng các đại xuyên đang ở độ tuổi đẹp nhất, lại chưa vợ chưa con, nếu đi, chỉ sợ cả đời này anh ấy không thể lấy vợ. Đây là nhịp điệu muốn cô đơn cả đời trên đảo. Cũng chẳng trách mọi người đều cho rằng anh ấy bị đả kích vì chuyện của Lâm Hướng Tuyết nên nhất thời nghĩ quẩn muốn một mình ra đảo canh giữ. Tạ Húc Đông nghe Giang Lâm nói xong thì gật đầu, cũng lên tiếng, Giang Lâm nói đúng, cậu cân nhắc lại đi, cho dù cậu muốn ra đảo canh giữ thì cũng phải đợi đến khi kết hôn sinh con rồi hãy đi. Nhưng một khi kết hôn sinh con thì càng không muốn đến nơi như vậy, quá cô đơn và quá khổ sở. Trong phòng khách có một lúc im lặng, bầu không khí căng thẳng. Các đại xuyên hơi chán nản vuốt tóc, dưới ánh mắt của mọi người, chậm rãi nói, không cần cân nhắc nữa, tôi đã nghĩ rất rõ ràng. Trước khi Liên Đại Hữu rời đảo Quỳnh Châu, đã chạy đến trước mặt lãnh đạo tố cáo anh ấy quan hệ nam nữ lung tung, lãnh đạo hỏi đến trước mặt anh ấy thì anh ấy câm nín không biết nói thế nào, chẳng lẽ nói mình bị Liên Gia Lệ sắp xếp sao? Lời này anh ấy dám nói thì cũng chưa chắc lãnh đạo đã tin, huống chi, nếu không phải hôm đó anh ấy uống đến mức không còn biết gì thì Liên Gia Lệ cũng không có cơ hội thừa nước đục thả câu. Cho nên anh ấy không thể trách bất kỳ ai, vấn đề nằm ở chính anh ấy. Vừa rồi Tôn Tường Vi nói có phải anh ấy vì Lâm Hướng Tuyết mới nghĩ quẩn như vậy không, vừa nghĩ đến cái tên này, trái tim anh ấy như bị thứ gì đó xé toạc một vết, đau đến mức không thở nổi. Nhưng Lâm Hướng Tuyết chỉ là một trong những lý do, còn một lý do nữa là gia đình anh ấy. Bố mẹ đẻ và bố mẹ nuôi đã moi móc rất nhiều thứ từ anh ấy còn tưởng sau khi anh ấy nói những lời đó thì ít nhất họ sẽ có chút kiên dè, sẽ an phận một thời gian, sự thật chứng minh, anh ấy vẫn quá ngây thơ. Cách đây không lâu, anh trai anh ấy vì sơ suất trong công việc nên bị công xưởng đuổi việc, gia đình mất đi nguồn thu nhập nên họ viết thư đến, nói cả nhà sẽ chuyển đến đảo Quỳnh Châu, lúc đó anh ấy nhận được thư như thể giữa mùa đông giá rét bị người ta tạt một gáo nước lạnh vào đầu, từ đầu lạnh đến chân, lạnh thấu tim. Nếu kiếp sau có thật thì chắc chắn kiếp trước anh ấy đã giết người cướp của nên kiếp này mới gặp phải gia đình như vậy, anh ấy tuyệt đối sẽ không để họ đến, nếu không anh ấy sẽ trở thành Liên Đại Hữu thứ hai, đúng lúc này. Đảo Khai Vân rất cần một người canh giữ mới. Anh ấy nghĩ đi nghĩ lại, thấy chỉ có mình ra đảo canh giữ thì gia đình anh ấy mới buông tha cho anh ấy. Tạ Húc Đông còn muốn khuyên nhưng sau khi nghe lý do tiếp theo, cuối cùng Tạ Húc Đông cũng chỉ có thể ngậm miệng. Anh ấy thấy gia đình mình đã đủ tệ rồi nhưng so với các đại xuyên thì các đại xuyên vẫn thảm hơn, dù sao mẹ kế của anh ấy cũng muốn giữ chút thể diện, sẽ không làm ra chuyện quá đáng. Ai? Tin khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học được công bố trên báo toàn quốc vào ngày 21 tháng 10 nhưng đến giữa tháng 12 đã phải thi, thời gian rất gấp, nhất thời các tiệm sách chật cứng người, mọi người đều đang tìm tài liệu ôn thi. Giang Lâm gọi điện về thủ đô, nói với ông Giang chuyện Bạch Du muốn tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, ông Giang rất đồng ý nhưng đồng thời cũng nói cho Giang Lâm một tin tức. Giang Khải cũng muốn tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học. TBC. Giang Khải từ khi bị ném đến Tây Bắc xa xôi thì vẫn chưa có cơ hội trở về thủ đô, ngay cả lần bị thương ở bộ phận sinh dục, ông Giang cũng không mở lời cho anh ta về nên lần này anh ta đến tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học là muốn dựa vào sức mình để trở về Bắc Kinh. Mặc dù ông nội Giang muốn giữ Giang Khải ở Tây Bắc để rèn luyện nhưng nếu anh ta muốn tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học thì ông ấy cũng không ngăn cản. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 562. Gác máy, Giang Lâm nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ hồi lâu. Đến tối, Bạch Du biết được chuyện Giang Khải muốn tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học. Cô ngẩn người một lúc, vì Giang Khải đã từng học đại học công nông binh nên kiếp trước khi kỳ thi tuyển sinh đại học khôi phục, anh ta không tham gia, tuy nhiên kiếp trước anh ta thuận buồm xuôi gió, cho dù không có bằng đại học thì với quan hệ và nguồn lực của nhà họ Giang, anh ta cũng không bị hạn chế vì chút học vấn này. Nhưng bây giờ thì khác rồi. anh ta đã trở thành đứa con bị nhà họ Giang từ bỏ, còn bị giam giữ ở Tây Bắc xa xôi nên anh ta mới chọn tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, hơn nữa còn đăng ký thi vào đại học của thủ đô. Điều này có nghĩa là bất kể Giang Khải có thi đỗ hay không thì đến Tết, họ sẽ gặp nhau trên con đường hẹp. Năm ngoái vì mang thai nên cô và Giang Lâm không về nhà, năm nay Giang Lâm được nghỉ Tết, thêm vào đó ông Giang cũng rất muốn gặp chắc gái nhỏ là Tiểu Thư Thư nên họ định năm nay sẽ về thủ đô ăn Tết. Giang Lâm nhìn cô, em đang nghĩ gì vậy? Có thể nói với anh mà. Bạch Du lấy lại tinh thần, lắc đầu, em không nghĩ gì cả, chỉ hơi lo là đến lúc đó Giang Khải và Tần Tâm Hủy lại bày trò gì đó thôi. Cô không lo cho bản thân mà lo bọn họ sẽ nhắm vào Tiểu Thư Thư. Bây giờ Tiểu Thư Thư đã được 7 tháng tuổi, cô bé thông minh hơn những đứa trẻ bình thường, trẻ con bình thường 8 tháng mới biết nói đã là nhanh lắm rồi nhưng Tiểu Thư Thư 6 tháng đã gọi được tiếng mẹ. Đầu tiên, giờ đã có thể nói liền 3-4 chữ để diễn đạt ý của mình. Càng lớn, cô bé càng xinh xắn, đôi mắt to tròn như nho đen, cái miệng nhỏ nhắn, cứ nhìn thấy cô là sẽ mỉm cười để lộ hai lúng đồng tiền nhỏ với cô, nhìn mà thấy mềm lòng. Đây là đứa con mà cô phải mất hai kiếp mới cầu được, cô không muốn cô bé phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu. Vì anh tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai làm hại họ. Bạch Du còn muốn nói gì đó nhưng Giang Lâm đã nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, mặc dù đã là mẹ một con nhưng khuôn mặt cô vẫn như quả đào mới rửa, hồng hào miệng màng, không chỉ không thấy dấu vết của thời gian mà còn đẹp đến rung động lòng người. Lòng Giang Lâm rung động, cúi đầu ngậm lấy môi cô chặn hết những lời sau của cô lại. Đôi môi cô ngọt ngào mềm mại, ngay khi Giang Lâm chuẩn bị cậy răng cô để tiến sâu vào thì cô bé tỉnh dậy, lăn một vòng từ trên giường trẻ em bò dậy, có lẽ vừa tỉnh dậy nên còn hơi ngơ ngác, cứ đứng bên giường nhìn cha mẹ ngây ngốc. Cả người Giang Lâm cứng đờ, sau đó buông Bạch Du ra. Bạch Du vẫn chưa phản ứng lại, đôi mắt đẫm nước nhìn anh, sao vậy? Giang Lâm dùng cằm chỉ về phía cô bé, Bạch Du theo động tác của anh quay người nhìn lại, sau đó chạm vào đôi mắt đen lấy to tròn của con gái. Máu toàn thân Bạch Du điên cuồng dùng lên, mặt đỏ bừng ngay lập tức. Cô bé càng tò mò hơn, mở to mắt, nhìn mẹ, lại quay đầu nhìn cha, đôi mắt to tròn đầy vẻ bối rối, cha, mẹ. Hôn hôn. Mặt Bạch Du lập tức đỏ hơn, bước tới bế cô bé lên để chuyển sự chú ý của cô bé, Tiểu Thư Thư dậy rồi sao? Mẹ sờ bụng nhỏ xem có đói không nào. Quả nhiên sự chú ý của cô bé lập tức bị thu hút, đưa bụng nhỏ cho mẹ sờ. Bạch Du sờ hai cái, cô bé hơi sợ ngứa nhưng bị mẹ sờ đến cười khúc khích, bảo bối chắc đói rồi nhỉ, con xem bụng nhỏ không còn nữa rồi, chúng ta bảo cha pha sữa bột cho con nhé. Tiểu Thư Thư nhìn vào đôi mắt dịu dàng của mẹ, hàng mi dài chớp chớp như chiếc quạt nhỏ, sau đó cười ngọt ngào, vâng. Giọng nói mềm mại như bánh ngọt ngào. Bạch Du bị vẻ đáng yêu của cô bé đến mức tim rung lên. Tiểu Thư Thư lập tức quay đầu nhìn cha, ngón tay nhỏ mũm mĩm trắng nõn vung lên, đi. TBC. Trong ấn tượng của cô bé, cha là người chịu trách nhiệm làm việc, pha sữa bột, thay tã, giặt quần áo, còn mẹ thì chịu trách nhiệm hôn hôn. Bế bế, dơ cao cao. Cho nên lúc này nghe mẹ nói để cha đi pha sữa bột thì đương nhiên cô bé chỉ huy cha làm việc. Giang Lâm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, vừa cưng chiều vừa bất lực cười, chiếc áo bông nhỏ này có vẻ hơi lọt gió. Bạch Du ngẩn người, không nhịn được bật cười, sau đó lại cúi đầu hôn lên mặt con gái, phản bác, bọn em không phải là chiếc áo bông nhỏ lọt gió, bọn em rất ấm áp. Tiểu Thư Thư vui vẻ cười khúc khích, đúng là một cô bé thích cười. Dưới ánh đèn, cả nhà hòa thuận vui vẻ. Đại Tây Bắc, ga tàu hỏa. Giang Khải đeo ba lô cuối cùng cũng bước lên chuyến tàu trở về thủ đô. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 563, chương 563. Ngoài cửa sổ tối đen như mực, duỗi tay ra không thấy năm ngón, Giang Khải nhìn chằm chằm ra cửa sổ, ánh mắt u uất. Anh ta không biết cuối cùng vấn đề nằm ở đâu. Rõ ràng đây là thế giới do anh ta tạo ra, anh ta hẳn là con cưng của thế giới này, mọi may mắn đều phải vây quanh anh ta. Nhưng bây giờ, anh ta bị anh trai cướp mất hôn phu, còn bị dòng họ vứt đến Đại Tây Bắc gian khổ, ngay cả một con ngỗng cũng có thể bắt nạt anh ta khiến anh ta mất đi khả năng sinh sản. Nghĩ đến một nơi nào đó vẫn im ắng kể từ khi xuất viện, Giang Khải vô thức nắm chặt tay. Anh ta đã đến tất cả các bệnh viện có thể đến ở Đại Tây Bắc, còn khám qua nhiều bác sĩ đông y. Hơn một năm nay, anh ta gần như uống thuốc đông y như uống nước, Những loại thuốc đông y đó đắng đến mức anh ta chỉ cần ngửi thấy mùi là muốn nôn, nhưng uống nhiều như vậy, vẫn không có tác dụng gì. Giang Khải cảm thấy ngực mình thắt lại, răng nghiến chặt keo răng rắc. Tất cả những điều này đều do Bạch Du và Giang Lâm, đôi nam nữ chó má đó gây ra, nếu không phải Bạch Du nhất quyết muốn hủy hôn ước với anh thì anh cũng không đến nỗi bị vứt đến Đại Tây Bắc, nếu Giang Lâm còn chút tình anh em, anh ta cũng sẽ không mặc giày cưới Bạch Du làm vợ. Tất cả những kẻ phụ bạc anh sẽ không tha cho một ai. Anh ta hít một hơi thật sâu, đè nén sự căm phẫn trong lòng. Anh ta nhớ đề thi đại học lần này rất đơn giản, lý do tỷ lệ trúng tuyển thấp như vậy là vì nhiều người đã nhiều năm không động đến sách vở, nhưng anh ta thì khác, anh ta đến từ tương lai, những câu hỏi đó, anh ta nhắm mắt cũng có thể đạt 99 điểm. Lần này, anh ta chắc chắn phải thi đỗ Đại học Thanh Hoa, khiến tất cả mọi người kinh ngạc đến hàm rơi đầy đất. Ai? Để chuẩn bị cho kỳ thi đại học này, mặc dù Bạch Du đã chuẩn bị gần 2 năm nhưng cô không dám lơ là. Sau khi nghỉ việc, ngày nào cô cũng ở nhà ôn lại tài liệu, có người biết cô có tài liệu, lập tức đến xin cô tài liệu để chép, cô cũng không từ chối. Việc Bạch Du nghỉ việc ở tòa soạn khiến mọi người ở tòa soạn vô cùng kinh ngạc, có người thấy cô dũng cảm, cũng có người thấy cô rất ngốc, thậm chí còn có người vui mừng vì mất đi một đối thủ mạnh như vậy. Chỉ có Thợ Cả Ngủ là rất tán thành quyết định này của cô, đến lúc cần dùng sách mới thấy thiếu, đọc nhiều sách luôn là điều tốt. Còn Trình Phương ngoài việc không nỡ để Bạch Du đi thì cô ấy rất do dự không biết có nên tham gia kỳ thi đại học hay không. Bạch Du, cậu có thể đăng ký tham gia thử xem, vì nhà nước đã khôi phục kỳ thi đại học nên nếu lần này không đổ, vẫn còn lần sau, trên đời này chỉ có một thứ sẽ không phụ lòng cậu, đó chính là kiến thức mà cậu học được. Núi có thể đổ, người có thể chạy, chỉ có kiến thức và kỹ năng mà mình học được mới có thể theo mình cả đời. Trình Phương gãi đầu, tớ vẫn nên cân nhắc thêm. Dù sao tớ cũng đã nhiều năm không động đến sách vở, tớ sợ mình không học được. Ngoài lý do này, còn có một lý do khó nói. Đó là nếu Bạch Du đi, cô ấy sẽ trở thành người đứng đầu dự án xóa nạn mù chữ, cô ấy có cơ hội rất lớn để được thăng chức, cô ấy không nỡ bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Hơn nữa, ai biết sau khi tốt nghiệp, nhà nước sẽ sắp xếp công việc gì, nếu lại sắp xếp về tòa soạn, chẳng lẽ cô ấy lại phải bắt đầu từ vị trí cán sự sao? Bạch Du thấy cô ấy như vậy thì ngậm miệng. Cơ hội không đến lần thứ hai, cô đã nhắc nhở rồi nhưng cô ấy không muốn nắm bắt cơ hội này, cô cũng không có cách nào. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình. Ngay khi mọi người đang gấp rút chuẩn bị cho kỳ thi đại học, các đại xuyên đã thu dọn hành lý. Nhưng trước khi đến đảo Khai Vân, anh ấy xin phép lãnh đạo về thủ đô một chuyến, lãnh đạo tưởng anh ấy về thủ đô đoàn tụ với gia đình nên rất vui vẻ phê duyệt. Các đại xuyên phong trần mệt mỏi, ngồi xe một đường về thủ đô, không về nhà, cũng không đến nhà khách. Anh ấy đến trước một nhà hàng quốc doanh nhưng không vào ăn, cũng không mua bất kỳ đồ ăn nào, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào tòa soạn đối diện. Anh ấy nhìn quá chăm chú, cũng đứng trước cửa quá lâu, lâu đến mức nhân viên phục vụ nghi ngờ anh ấy không phải là kẻ ngốc thì cũng là kẻ biến thái. Ngay khi nhân viên phục vụ do dự không biết có nên ra đuổi anh ấy không thì thấy các đại xuyên quay người, hoảng hốt đâm sầm vào tường ầm. Một tiếng, lực rất mạnh, ngay cả nhân viên phục vụ cũng thấy đau thay anh ấy, ngay sau đó thấy anh ấy ngồi xổm xuống giả vờ buộc dây giày. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 564, chương 564. Nhưng buộc mãi mà dây giày vẫn chưa buộc xong. Nhân viên phục vụ. Xem ra không phải biến thái, mà là kẻ ngốc. Nhưng rất nhanh. Nhân viên phục vụ không còn rảnh để ý đến anh ấy nữa, mà cười với hai đồng chí nữ đi ra từ tòa soạn, bánh táo và bánh rán gạo vàng mà các cô muốn, tôi đều để dành cho các cô rồi, tôi vào lấy cho các cô ngay. Nhân viên phục vụ vừa nói vừa chạy vào nhà hàng, để hai đồng chí nữ ở bên ngoài chờ. Một trong hai đồng chí nữ hơi mập nói, Hướng Tuyết, em thực sự không tham gia kỳ thi đại học sao? Cơ hội tốt như vậy, không tham gia thì thật đáng tiếc. Ánh hoàng hôn chiếu lên khuôn mặt Lâm Hướng Tuyết, cô ấy nở một nụ cười, không cần đâu, trước đây em đã học nông công học, cũng là đại học, không cần học thêm lần nữa. Đồng chí nữ mập nghe vậy, gật đầu, cũng đúng, hơn nữa em và chồng mới cưới của cô, đang chuẩn bị sinh con, nếu đi học đại học, chắc chắn sẽ trì hoãn việc sinh con. Lâm Hướng Tuyết còn chưa kịp trả lời thì sau lưng đã vang lên một giọng nam trầm ấm, Hướng Tuyết, quả nhiên em ở đây. Lâm Hướng Tuyết quay đầu lại. Nhìn khuôn mặt trẻ trung điển trai của chồng, chẳng phải anh nói hôm nay phải tăng ca sao? Anh làm xong việc sớm, nghĩ em có thể chưa về nên ghé qua xem, quả nhiên thấy em ở trước nhà hàng Quốc Doanh từ xa, chắc em lại đến đây mua bánh táo đúng không? Lâm Hướng Tuyết gật đầu, em muốn mua một ít về cho ông nội. Vậy anh đi cùng em. Chồng cô ấy nói rồi quay đầu xe, anh đi mua ít hoa quả, em đợi anh một lát. Thực ra Lâm Hướng Tuyết thấy không cần mua nhưng chồng cô ấy đã đi rồi nên cô ấy đành thôi. Đồng chí nữ mập lập tức lộ vẻ ghen tị, dùng khuỷu tay hít Lâm Hướng Tuyết, trêu chọc, quả nhiên là vợ chồng son, tình cảm tốt đến mức khiến người ta ghen tị, ngày nào cũng đưa em đi làm còn chưa đủ, còn vòng một vòng lớn đến đón em tan làm, ôi chao, sao chị không gặp được người đàn ông tốt như vậy. Lâm Hướng Tuyết bị nói đến đỏ mặt, dưới ánh hoàng hôn, đôi má ửng hồng như thoa phấn, chị Linh, chị đừng trêu em nữa. Đồng chí nữ mập mạp cười khúc khích, được rồi, không trêu em nữa. Sau khi nhân viên phục vụ lấy bánh táo và bánh tráng gạo vàng ra thì đồng chí mập nói với Lâm Hướng Tuyết một tiếng rồi đi trước. Còn Lâm Hướng Tuyết vẫn đứng đó đợi chồng, nhân viên phục vụ thấy vậy lập tức nhắc nhở, có một người ngốc ở trong ngõ kia, cô tốt nhất đừng qua đó. Lâm Hướng Tuyết nhìn theo hướng cô ấy chỉ thì chỉ thấy bóng lưng của một người đàn ông, người đó đang ngồi xổm buộc dây giày, buộc xong lại tháo ra rồi lại buộc vào, đúng là giống như một kẻ ngốc. Chỉ là... không biết có phải cô ấy nhạy cảm không, cô ấy thấy bóng lưng đó có chút quen quen. Ngay khi cô ấy định tiến lên xem cho rõ thì chồng cô ấy mua trái cây về, mua trái cây xong rồi, chúng ta đi thôi. Lâm Hướng Tuyết liếc nhìn bóng lưng trong ngõ, cuối cùng vẫn đi về phía chồng, ngồi lên yên sau xe đạp. Đợi đến khi xe đạp đi xa, Các Đại Xuyên mới đi ra khỏi ngõ. Dưới ánh hoàng hôn, Lâm Hướng Tuyết ngồi trên yên sau, tay ôm eo người đàn ông đó trông cô ấy hạnh phúc đến mức khiến anh ấy muốn rơi nước mắt. Đột nhiên, Lâm Hướng Tuyết ngồi trên yên sau ngoảnh đầu lại. Các Đại Xuyên giật mình, mặt lại đập vào tường, mũi cay xè, hai hàng nước mắt chảy dài trên khóe mắt. Nhân viên phục vụ đứng ở cửa nhìn thấy cảnh này, lắc đầu, quả nhiên là một kẻ ngốc. Còn về phía Lâm Hướng Tuyết, chồng cô ấy gọi cô ấy mấy tiếng, cô ấy mới hoàn hồn, anh vừa nói gì cơ? Anh nói mẹ hầm cho em canh gà hầm sâm, lát nữa em ở nhà ông nội đừng ăn nhiều quá, phải để bụng về uống canh. Được. Lâm Hướng Tuyết trả lời một cách mất tập trung, mắt lại nhìn về phía sau nhưng ở đó chẳng có gì cả. Có lẽ cô ấy vừa nhìn nhầm. Người đó ở đảo Quỳnh Châu xa xôi như vậy, sao có thể xuất hiện ở thủ đô được? Hơn nữa, cho dù có xuất hiện thì sao chứ? Nghĩ đến đây, Lâm Hướng Tuyết gạt bỏ hình bóng người đó ra khỏi đầu, áp mặt vào lưng chồng, như thể làm vậy có thể khiến hai trái tim gần nhau hơn. Một lúc lâu sau, Các Đại Xuyên mới lau khô nước mắt trên mặt, một lần nữa đi ra khỏi ngõ, chỉ là bóng dáng đó đã biến mất. Nhưng nhìn thấy cô ấy sống tốt, anh ấy cũng có thể yên tâm ra đảo canh giữ. Các Đại Xuyên đeo ba lô lên, quay người sải bước đi về hướng ngược lại. Bạch Du biết Lâm Hướng Tuyết không muốn tham gia kỳ thi đại học nên đã cố ý đến bưu điện gọi điện cho cô ấy, bảo cô ấy cân nhắc lại. Lâm Hướng Tuyết đúng là đã từng học đại học công nông binh, chỉ là những người tốt nghiệp công nông binh sau này đi làm ở đâu cũng bị hạn chế, địa vị cũng rất khó xử khiến nhiều người không đi thi đại học hối hận không thôi. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 565. Cô không muốn sau này Lâm Hướng Tuyết nghĩ lại cũng sẽ hối hận. Chỉ là Lâm Hướng Tuyết và Trình Phương đều lựa chọn không tham gia kỳ thi đại học. Còn về chuyện Các Đại Xuyên ra đảo canh giữ, Bạch Du suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng không nói với Lâm Hướng Tuyết, dù sao Lâm Hướng Tuyết đã kết hôn rồi, chuyện của Các Đại Xuyên không cần nói với cô ấy. Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ngày thi đại học. Trời không chiều lòng người, chẳng ai ngờ đợt không khí lạnh này lại ập đến dữ dội như vậy. Vừa đúng vào đợt thi đại học, tất cả mọi người đều bị đông cứng run cầm cập. Nhưng dù thời tiết có lạnh như vậy nhưng không một thí sinh nào lùi bước. Trong tiếng gió bắt rít gào, trên khuôn mặt của mỗi người đều tràn đầy sự kỳ vọng vào tương lai và kỳ thi đại học, đây là cơ hội mà họ đã chờ đợi 10 năm mới có được, làm sao có thể bị một chút gió lạnh làm cho chùn bước chứ? Bạch Du và Tôn Tường Vi được chia vào phòng thi thứ 3 và phòng thi thứ 7, lúc này hai người đang đứng chờ vào phòng thi ở bên ngoài. Một cơn gió lạnh thổi tới, Bạch Du hắt hơi một cái, đây là lần đầu tiên cô mặc nhiều quần áo dày như vậy kể từ khi đến đảo Quỳnh Châu. Cô cảm thấy mình lúc này giống như một củ khoai tây tròn vo biết di chuyển. Nếu nói Bạch Du là khoai tây thì Tôn Tường Vi chính là quả dưa hấu béo. Kể từ khi mang thai, cân nặng của cô ta cứ tăng vùng vụt, ngay cả sau khi sinh con, cân nặng cũng không giảm nhưng đừng tưởng rằng béo thì không sợ lạnh. Một lớp mỡ thừa này chẳng chống chọi được với cái lạnh chút nào, bên trong cô ta mặc một chiếc áo bông, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác quân đội, như vậy mà cô ta vẫn bị gió thổi đến nỗi nước mũi chảy ròng ròng. Ôi trời ơi, biết thế này thì tớ đã không đăng ký thi rồi. Bạch Du nhìn Tôn Tường Vi đang co ro sau lưng mình nên đã nhắc nhở cô ta, sau này cậu vẫn nên đi tìm một bác sĩ đông y để điều trị cơ thể, cậu như vậy là có hơi yếu rồi. Tôn Tường Vi nghe vậy, lập tức lắc đầu như trống lắc, không điều trị không điều trị, cậu xem vóc dáng của tớ bây giờ này, nếu điều trị tiếp thì e rằng sẽ béo thành lợn mất. Bạch Du, bây giờ cậu là béo giả, đợi cơ thể điều trị xong thì người mới gầy được. Tôn Tường Vi nghi ngờ, thật không? Vậy sau này tớ sẽ thử xem, đúng rồi, đưa tớ xem thẻ dự thi của cậu đi. Bạch Du lấy thẻ dự thi của mình trong túi ra đưa cho cô ta, cậu muốn cái này làm gì? Tôn Tường Vi nhận lấy thẻ dự thi, lập tức kêu lên, tại sao ảnh của cậu lại đẹp thế? Bạch Du, có thể do người tớ đẹp không? Tôn Tường Vi lấy thẻ dự thi của mình ra đưa trước mặt Bạch Du, tức giận nói, chẳng lẽ tớ không đẹp sao? Nhưng cậu xem ảnh thẻ dự thi của tớ này, sao lại thành ra thế này? Bạch Du ngẩng đầu nhìn, thiếu chút nữa là bật cười, cái này của cậu. Quả thực là có hơi không ăn ảnh. Chỉ thấy trên ảnh thẻ, Tôn Tường Vi sưng phù như một cái bánh bao hấp, trên ảnh trông già đi cả chục tuổi. TBC. Tôn Tường Vi càng nghĩ càng tức giận, biết thế thì hôm đó tớ đã không đi chụp ảnh, hôm trước khi chụp ảnh tớ đã uống rất nhiều nước, khiến tớ bị phù nề rất nghiêm trọng. EBOKEHOPVN, EBOKTERUIENGICHGIARE. Bạch Du, cậu biết mình bị phù nề mà vẫn đi chụp ảnh, điều này có thể trách được ai? Nhưng rất nhanh sau đó, Tôn Tường Vi đã không còn tâm trí để bận tâm đến chuyện ảnh thẻ dự thi nữa do thầy giám thị đã đến, lớn tiếng gọi mọi người xếp hàng vào phòng thi. Bạch Du theo dòng người đi vào phòng thi, trong phòng thi cửa sổ đều đóng chặt. Gió lạnh không thổi vào được, cuối cùng cũng không còn lạnh như vậy nữa, tất cả mọi người đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Buổi sáng thi môn ngữ văn, thời gian làm bài là 2 tiếng, từ 8 giờ đến 10 giờ. Bạch Du tìm được chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống, tiếp đó lấy bút ra thử viết trên tay, sau khi xác định có thể viết được thì mới chà xát hai tay vào nhau, chà xát một lúc lâu, cuối cùng hai tay cũng ấm lên. Thầy giám thị tuyên bố quy chế thi, lúc này không có ai tỏ ra mất kiên nhẫn, càng không có ai muốn gian lận. Đây là cơ hội khó khăn lắm mới có được sau 10 năm, không ai muốn làm hỏng cả. Rất nhanh sau đó, đề thi đã được phát xuống, Bạch Du cầm đề thi lướt nhanh qua một lượt các câu hỏi, sau khi lướt xong thì lòng cô cũng trở nên bình tĩnh. Đề thi không khó, toàn bộ đều là những kiến thức mà cô đã ôn tập, thời gian 2 tiếng cũng rất thoải mái. Sau khi làm xong đề thi, Bạch Du đã kiểm tra lại 2 lần, sau đó mới giơ tay nộp bài. Thầy giám thị thấy Bạch Du nộp bài sớm thì ngẩn người một lúc mới đi thu bài. Còn ân cần nhắc nhở một câu, bạn học này, thời gian còn rất nhiều, em có muốn kiểm tra lại một chút không? Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 566, chương 566. Ở thời hiện đại thì chắc chắn là không hợp lệ nhưng 10 năm mới mong chờ kỳ thi đại học được khôi phục. Với tư cách là thầy giám thị, ông ấy hy vọng tất cả sinh viên đều có thể nắm bắt được cơ hội hiếm có này, thi đỗ vào trường đại học lý tưởng. Bạch Du rất cảm ơn ý tốt của thầy giám thị, cảm ơn thầy, nhưng em đã kiểm tra 2 lần rồi. Nghe nói như vậy, thầy giám thị mới không nói gì nữa nhưng trong lòng lại thầm ngạc nhiên, vừa nãy ông ấy đi một vòng trong phòng thi thì thấy không ít người còn chưa làm được nhiều câu, hoặc không biết làm nhưng sinh viên này nộp bài sớm hơn nửa tiếng không nói đi, còn kiểm tra lại 2 lần, điều đó chứng tỏ cô đã có sự chuẩn bị kỹ càng. Những thí sinh khác nhìn thấy Bạch Du nộp bài, trong lòng không khỏi căng thẳng. Trong số đó có Tôn Tường Vi. Cô ta là do Bạch Du động viên mới đến thi nhưng do thời gian gấp gáp nên cô ta có rất nhiều kiến thức không ôn tập được, vào lúc này có một nửa số câu hỏi không làm được. Ra khỏi phòng thi, Bạch Du lập tức nhìn thấy Giang Lâm đang đứng ở cửa, trên tay cầm một bình nước nóng và một bình giữ nhiệt, mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào vị trí cửa ra, vừa nhìn thấy cô, khóe miệng anh vô thức cong lên. Bạch Du tăng tốc chạy ra ngoài, thở ra hơi trắng nói, chẳng phải em đã bảo anh không cần đến sao? Sáng sớm bà nội và Giang Lâm nói sẽ đưa cô đi thi nhưng cô từ chối. Trời quá lạnh, nhất là bà nội đã lớn tuổi, cô không nỡ để họ ra ngoài chịu gió lạnh. Giang Lâm thấy mũi và tay cô đỏ ửng vì lạnh, vội nhét bình nước nóng vào tay cô rồi lại đội mũ quân đội lên đầu cô. Bà nội lo em bị cảm, ở nhà chuẩn bị bình nước nóng và canh gà đợi em về uống, vừa hay anh có thời gian nên nghĩ đến việc đưa cho em trước. Bạch Du cảm thấy ấm áp trong lòng, ôm bình nước nóng trong tay lập tức ấm áp hẳn lên, lần sau đừng như vậy nữa, nếu không phải em nộp bài sớm, chẳng lẽ anh còn phải đứng ngoài gió thêm nửa tiếng nữa sao? Giang Lâm nhìn cô, tuy không mở miệng phản bác nhưng vẻ mặt đó đã quá rõ ràng. Cũng có người nhà của những người khác đang chờ bên ngoài, thấy Bạch Du là người đầu tiên ra thì vây quanh hỏi han. Đồng chí này, cô ở phòng thi nào? Cô có thấy chồng tôi không? Chồng tôi ở phòng thi số 5. Bạch Du lắc đầu, tôi ở phòng thi số 3. Con trai tôi cũng ở phòng thi số 3, con trai tôi tên là Trần Vệ Quốc. Đồng chí nữ này, cô biết con trai tôi thi thế nào không? Sao đến giờ nó vẫn chưa ra? Bạch Du, thím đừng lo lắng, thời gian nộp bài vẫn chưa đến. Thời gian nộp bài vẫn chưa đến, vậy sao cô lại ra đây? Những người khác còn muốn hỏi nhưng Giang Lâm đã nhanh chân đứng trước mặt Bạch Du, sau đó nói với mọi người, rất xin lỗi, vợ tôi còn phải về chuẩn bị cho kỳ thi chiều, thời gian nộp bài sắp đến rồi, mọi người có vấn đề gì thì đợi người nhà ra rồi hỏi. Bạch Du trông xinh xắn, nhìn là biết kiểu người dễ nói chuyện nhưng Giang Lâm thì khác, tuy anh đẹp trai quá mức nhưng khí chất xung quanh anh cũng mạnh mẽ đến đáng sợ, bị anh nói như vậy làm tất cả mọi người lập tức nhường đường. Giang Lâm kéo Bạch Du đến chỗ tránh gió, sau đó rót canh gà trong bình giữ nhiệt ra cho cô uống. Canh gà được ninh đến màu vàng óng, lớp dầu trên mặt đã được vớt sạch, bên trong có thêm táo đỏ, kỷ tử và gừng già, khi uống vào cay cay khiến cái bụng lạnh lẽo nhanh chóng ấm áp hẳn lên, Bạch Du lập tức cảm thấy cả người như sống lại. Bạch Du uống vài ngụm rồi đưa bát đến bên miệng Giang Lâm, anh cũng uống vài ngụm đi. Hiếm khi Giang Lâm lộ ra vẻ ngượng ngùng, anh ở nhà đã uống rồi. Nhưng Bạch Du vẫn kiên quyết bắt anh uống, nếu anh sợ người khác nhìn thấy không tiện, vậy anh uống nhanh đi, nếu không lát nữa mọi người nộp bài ra, sẽ có nhiều người nhìn thấy hơn nữa đấy. Giang Lâm bất lực liếc nhìn cô, sau đó cầm bát cô đưa uống vài ngụm. Tất cả mọi người đều chú ý vào phòng thi, không ai để ý đến hành động của hai người, cho dù có người nhìn thấy Bạch Du cũng không sợ, họ là vợ chồng hợp pháp, có gì mà không thể đút canh cho nhau. Sau khi thu bài thi đầu tiên, Tôn Tường Vi trực tiếp ngồi trên chỗ ngồi than thở. Nhưng cô ta không phải là người duy nhất than thở, phòng thi vang lên tiếng than thở khắp nơi, cho nên dáng vẻ của cô cũng không có gì kỳ lạ. Ra ngoài thấy Giang Lâm đến đưa bình nước nóng và canh gà cho Bạch Du, còn Tạ Húc Đông thì không thấy bóng dáng đâu khiến cô không khỏi tức giận. Nhưng cô ta tức giận cũng vô ích, Tạ Húc Đông không phải không muốn đến mà là anh ấy đi làm nhiệm vụ rồi. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 567, chương 567. Buổi chiều thi chính trị, ngày hôm sau thi toán và lý hóa, sử địa, ngày thứ ba thi ngoại ngữ, thể dục. Vào ngày cuối cùng thi xong thì không khí lạnh cũng tan biến. Bà Bạch một tay bế cô nhóc, một tay dắt Niệm Niệm đứng chờ bên ngoài. Cô nhóc vừa nhìn thấy mẹ đã vội vươn người nhào tới làm bà Bạch suýt nữa không bế được cô bé. Bạch Du vội chạy lên đón lấy rồi đánh vào mông nhỏ của cô nhóc, mặt nghiêm lại nói, sau này không được như vậy nữa, con xem con suýt làm bà ngã rồi đấy. Cô nhóc bị đánh một cái lập tức mím chặt miệng, đôi mắt to ngấn lệ trông rất đáng thương. Bà Bạch thấy vậy thì vô cùng đau lòng, cháu đánh con bé làm gì, trẻ con còn nhỏ, biết gì đâu. Niệm Niệm cũng rất thương em họ nên đã lấy từ trong túi ra một viên kẹo sữa thỏ trắng mà mình không nỡ ăn đưa cho, em đừng khóc, cho em kẹo ăn. Bạch Du giữ khuôn mặt hung dữ, mọi người không được dỗ con bé, làm sai thì phải phê bình, nếu không con bé sẽ nghĩ rằng mình làm như vậy là đúng, đến khi xảy ra chuyện rồi thì nói cũng vô ích. Đừng thấy cô nhóc còn nhỏ nhưng những gì người lớn nói cô bé đều hiểu, hơn nữa cô bé càng lớn thì sức lực càng lớn, lỡ như cô bé vùng vẫy như vậy, một ngày nào đó ngã xuống, dù có làm bà nội bị thương hay làm chính cô bé bị thương đều sẽ khiến Bạch Du đau lòng. Hơn nữa hai đứa trẻ nhà họ Kim chính là ví dụ điển hình. Kim Đại Bảo ngã từ trên ghế xuống nên bị ngốc, không lâu sau Lâu Tú Anh lại bị đưa đến nông trường, bây giờ ai dạy con cái cũng lấy nhà họ Kim ra làm ví dụ phản diện để giáo dục, còn Kim Tiểu Bảo trước kia vừa nghịch ngợm vừa hiếu động thì giờ lại trở nên nhút nhát, cả ngày bẩn thỉu, cũng không có bạn nào muốn chơi với nó. Cô nhóc vốn tưởng bà cố sẽ đến cứu mình, không ngờ bà cố cũng bị mẹ mắng. Hai giọt nước mắt nhanh chóng thu lại, giọng non nớt nhận lỗi, bảo bối sai rồi. Bạch Du mới hôn nhẹ lên má cô bé. Có lỗi thì sửa, con gái ngoan của mẹ đây. Cô nhóc rất dễ dỗ giành được mẹ hôn một cái thì đôi mắt to đã sáng bừng lên, đôi tay mũm mĩm ôm lấy mặt mẹ, cũng chụt chụt hôn lại. Bà Bạch thấy hai mẹ con lại vui vẻ, cũng không nói gì nữa. Bốn người cùng nhau đến nhà hàng quốc doanh ăn mừng kỳ thi kết thúc, Giang Lâm đã đi làm nhiệm vụ vào ngày thi thứ hai của cô nên chỉ có thể đợi anh về rồi nấu đồ ăn ngon. Thủ đô. Giang Khải ngẩng cao cằm, dáng vẻ đắc thắng bước ra khỏi phòng thi. Kỳ thi lần này đối với anh ta thật sự quá đơn giản, anh ta tự tin sẽ trở thành trạng nguyên của kỳ thi tuyển sinh đại học. Lần này, đến lúc đó Thanh Hoa Bắc Đại chắc chắn sẽ tranh nhau muốn có anh ta. Nghĩ đến đây, anh ta càng ngẩng cao cằm hơn nữa giống như một chú gà trống chiến thắng. Ngay lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng thảo luận đáp án, câu cuối cùng của bài toán, các cậu dùng công thức tính toán nào cho cây cầu vòm? Tôi dùng công thức đường parabol hướng lên, không biết có đúng không? Cái gì? Cậu dùng công thức đường parabol hướng lên? Không phải nên dùng công thức đường parabol hướng xuống sao? Câu này trước đây thầy đã nói rồi. Cái gì? Phải dùng công thức đường parabol hướng xuống? Tôi chết rồi, chắc chắn tôi không đổ rồi. Hai người vừa nói vừa đi ngang qua Giang Khải, cũng không để ý thấy sắc mặt của Giang Khải đã trở nên rất khó coi sau khi nghe lời họ nói. Bởi vì anh ta cũng dùng công thức đường parabol hướng lên cho câu cuối cùng. Câu cuối cùng được 22 điểm, nếu làm sai thì đừng nói đến chuyện trở thành trạng nguyên của kỳ thi tuyển sinh đại học mà Thanh Hoa Bắc Đại tranh nhau muốn có, việc có thể đổ vào trường đại học tốt hay không còn là một vấn đề. Sau khi thi xong, học sinh có thể tạm thời thư giãn nhưng giáo viên thì không, để đảm bảo công bằng, các giáo viên tham gia chấm bài đều ăn ở tại trường, trước khi có kết quả, họ không được về nhà, không được tiếp xúc với người thân, rất vất vả. Cuối tháng 1, rốt cuộc kết quả đã được công bố trước sự chú ý của mọi người. Có người vui mừng, có người buồn, có người nhìn thấy điểm của mình thì vui mừng đến phát khóc, cũng có người sau khi nhìn thấy điểm của mình thì cũng khóc ngay tại chỗ, khóc nức nở. Bạch Du nhìn điểm của mình, 493 điểm. Tổng điểm là 500 điểm, cô kém 7 điểm là đạt điểm tuyệt đối, xếp hạng nhất trong số các thí sinh của tỉnh Phúc Kiến. Ngay khi kết quả được công bố, cả khu người nhà của Hải quân đều chấn động. Ôi trời, đơn vị Hải quân của chúng ta nổi tiếng rồi, có một nữ trạng nguyên. TBC. Không ngờ vợ của Giang Lâm lại lợi hại như vậy, đứng đầu toàn tỉnh, nếu như là trước đây thì chính là làm quan lớn. Trước đây sao phụ nữ có thể được đi học và làm quan, xã hội mới là tốt nhất, hơn nữa Bạch Du lại lợi hại như vậy, với thành tích này vào Thanh Hoa Bắc Đại cũng không thành vấn đề. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 568. Đúng vậy, cô ấy học giỏi như vậy, sau này tốt nghiệp đại học ra, công việc được phân công chắc chắn cũng tốt hơn người khác. Thảo nào bà Bạch lại coi cháu gái như bảo bối, từ tận thủ đô đến đây giúp Bạch Du trông con, nếu tôi có đứa cháu gái thông minh như vậy, tôi cũng sẵn lòng giúp trông con nên cho những người trọng nam khinh nữ kia xem, ai nói sinh con gái là vô dụng, Bạch Du còn thi tốt hơn cả một đống đàn ông. Vì chuyện của Bạch Du nên không ít người sinh con gái bỗng chốc được cổ vũ, cũng không ghét bỏ con gái như vậy nữa, còn có một số người bỏ tiền ra cho con gái đi học. Tòa soạn và Bao Nhã Anh đều nắm bắt được điểm này, tuyên truyền về Bạch Du rất nhiều. Trong lúc nhất thời, Bạch Du trở thành người nổi tiếng được mọi người biết đến. Dĩ nhiên, đây là nói sao đi. Lần đầu tiên khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học, mỗi tỉnh tự ra đề thi, mức độ khó dễ không đồng đều. Nhưng vì 10 năm đặc biệt đó, kỳ thi tuyển sinh đại học đã vắng bóng 10 năm, không ít người đi thi đã làm cha, có thể đã 10 năm không cầm sách vở nên lần thi này thành tích của nhiều người không được tốt lắm. Theo thống kê sau này, có 7 triệu người tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học năm đó nhưng chỉ có 270.000 người được tuyển. Cho nên Bạch Du với số điểm cao 494 điểm đạt thành tích đứng đầu tỉnh Phúc Kiến, tin tức này truyền về thủ đô khiến những người nhà họ Giang cũng vô cùng chấn động. Bạch Du thi được hạng nhất. Hơn nữa còn đạt 99 điểm môn ngữ văn, sao có thể như vậy? Có phải cô ta gian lận không? Giang Hữu Hàm là người đầu tiên không tin. Từ khi Giang Hữu Hàm nhất quyết lấy Lương Thiên Vũ, ông Giang đã coi như không có đứa cháu gái này nhưng ông Giang có thể làm được, còn Lâu Tú Anh lại không nỡ lòng. Dù sao bà ta cũng chỉ sinh được một đứa con gái, nhà họ Lương quá nghèo nên bà ta chỉ có thể thỉnh thoảng đón con gái về nhà bồi bổ sức khỏe. Lâu Tú Anh cũng không tin nhưng vẫn ngăn cản, trước đây mẹ đã dạy con như thế nào, cơm có thể ăn bừa nhưng lời không thể nói bừa, nếu như lời này truyền đến tai ông nội con, cả đời này con đừng hòng về nhà họ Giang nữa. Giang Hữu Hàm hừ một tiếng qua mũi, vẫn không phục. Không phải gian lận thì chắc chắn là đề thi bên đó quá đơn giản. Dù sao cô ta sẽ không thừa nhận Bạch Du dùng thực lực của mình để thi được hạng nhất toàn tỉnh. Nói rồi, cô ta nhìn Giang Khải hỏi, anh Năm, anh thi được bao nhiêu điểm? chắc chắn nhiều hơn Bạch Du đúng không? Sắc mặt Giang Khải rất khó nhìn. Giang Hữu Hàm thấy anh ta không lên tiếng nên đã bước tới giật lấy bản điểm trong tay anh ta, nhìn chăm chú. Ngay sau đó hét lên, anh Năm, sao anh chỉ được 293 điểm? Ít hơn Bạch Du tận 200 điểm. Giang Khải. Lời của Giang Hữu Hàm vừa dứt, phòng khách lập tức im phăng phắc, không một tiếng động. Lâu Tú Anh ngẩng đầu, vẻ mặt không tin nhìn Giang Khải, trên mặt muốn nói lại thôi. Trước đây, cô đã coi Giang Khải như một quân cờ bỏ đi, dù sao cũng là người bị ông nội đuổi đi không cho về kinh thành, lại không thể sinh con, cô thực sự không nghĩ ra anh ta còn có tác dụng gì, ai ngờ mọi chuyện lại có bước ngoặt. Nhà nước đột nhiên khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học, mà lần này Giang Khải rất thông minh, tự tiện nhờ người khác đăng ký cho mình, còn tuyên truyền khắp nơi, khiến ông nội muốn ngăn cản cũng không kịp. Trước kỳ thi, Giang Khải tỏ ra tự tin, còn nói lời tà nhẫn rằng sẽ khiến Thanh Hoa và Bắc Kinh đều tranh giành anh ta, cô còn tưởng anh ta chuẩn bị rất kỹ, cô cũng tưởng lần này phòng ba của họ có thể ngẩng cao đầu, ai ngờ. 293 điểm. Ít hơn Bạch Du tận 200 điểm, anh ta thi thế nào vậy? Anh ta nhắm mắt viết bừa cũng không nên chỉ được có điểm này, còn không bằng ở lại Tây Bắc đừng về, điểm này truyền ra ngoài, chỉ sợ phòng ba của họ lại trở thành trò cười cho thiên hạ. TBC. Giang Khải ba nhìn biểu cảm của Giang Khải cũng không biết nói gì. Đối diện với ánh mắt của người nhà, mặt Giang Khải lúc đỏ lúc trắng, lúc tím lúc xanh, còn rực rỡ hơn cả bảng màu nhuộm. Anh ta không ngờ Giang Hữu Hàm lại đột nhiên đến cướp bản điểm của mình, càng không ngờ cô sẽ đọc điểm số trước mặt mọi người như vậy. Cô đọc to như vậy, là sợ có người không nghe thấy sao? Dường như Giang Hữu Hàm vẫn thấy Giang Khải chưa đủ mất mặt, tiếp tục nói, anh Năm, anh nói gì đi chứ? Trước đây anh không phải nói lần này anh chắc chắn sẽ trở thành thủ khoa kỳ thi tuyển sinh đại học của Kinh Thành sao? Anh còn nói Thanh Hoa Bắc Kinh sẽ tranh giành anh, vậy sao anh chỉ được có điểm này? Giang Khải tức giận nói, em câm miệng. Em không nói thì không ai coi em là câm. Cha, mẹ, con thấy điểm số này có vấn đề. Con nghi ngờ bài thi của con bị người khác đánh tráo. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 569, chương 569. Cho dù anh ta làm hỏng bài toán cuối cùng thì nhiều nhất cũng chỉ mất 22 điểm, còn các môn khác như ngữ văn, chính trị, anh ta tự thấy mình trả lời rất tốt, cho dù không đạt điểm tuyệt đối, cũng có thể đạt trên 90 điểm, tóm lại điểm số của anh ta không thể thấp như vậy. Anh ta nghi ngờ có người đánh tráo bài thi của mình, mà đối tượng anh ta nghi ngờ không phải ai khác, chính là anh trai ruột của mình, Giang Lâm. Trước đây, ông nội rõ ràng đã nhiều lần không cho anh ta về kinh thành, anh ta đã sớm nghi ngờ trong đó có bàn tay của Giang Lâm. Giang Lâm chắc chắn lo lắng anh ta về kinh thành sẽ giành Bạch Du với anh ta, dù sao thì trước đây Bạch Du yêu anh ta đến mức nào, chỉ cần có mắt là có thể nhìn ra. Vì vậy, Giang Lâm ghen tị với anh ta, sợ anh ta cướp Bạch Du về nên đã tìm mọi cách giam anh ta ở Tây Bắc, bây giờ còn dùng thủ đoạn hèn hạ này để đánh tráo bài thi và điểm số của anh ta, thật quá đê tiện. Giang Khải ba nghe vậy, lập tức cau mày thành hình chữ xuyên. Con nói vậy có bằng chứng không? TBC. Giang Khải cứng người, con không có bằng chứng xác thực nhưng cha, xin cha tin con một lần, con tuyệt đối không thể chỉ được có điểm này, từ khi biết kỳ thi tuyển sinh đại học khôi phục, con đã thức khuya dậy sớm ôn tập, huống hồ trước đây con đã học ở trường đại học công nông binh, nếu con thực sự ngu ngốc như vậy thì lúc trước trường cũng sẽ không giới thiệu con đi, hơn nữa con có đối tượng nghi ngờ. Giang Khải ban vội hỏi, ai? Ai dám chống đối với nhà họ Giang chúng ta? Giang Khải nói chắc nịch, anh ba. Giang Khải ban khựng lại, lắc đầu, anh ba con không phải loại người như vậy, còn nữa, đừng để ông nội con nghe được lời này, nếu không cả đời này con sẽ phải ở lại Tây Bắc. Mặc dù ông không thích người con trai Giang Lâm này nhưng ông chưa bao giờ nghi ngờ nhân phẩm của Giang Lâm, nếu nhân phẩm của Giang Lâm có một chút không ổn thì ông nội cũng sẽ không coi trọng anh ta như vậy. Giang Khải nghe vậy, trong lòng ghen tị đến phát điên, cha, con nói như vậy là có bằng chứng. Anh ba trước đây có thể sẽ không làm như vậy nhưng anh ba bây giờ đã không còn là anh ba trước đây nữa. Anh ta tự nhận mình là con nuôi của người cô đã chết yểu khi còn nhỏ, lại cướp Bạch Du khỏi tay con, còn trơ mắt nhìn Hữu Hàm chết. Anh ta đối xử vô tình vô nghĩa với phòng ba chúng ta, không hề coi chúng ta là người thân, sao đến bây giờ các người vẫn chưa nhận ra. Giọng nói vừa dứt, bầu không khí trong phòng khách trở nên nặng nề như đông cứng lại. Đúng vậy, nếu Giang Lâm còn coi họ là người thân thì sẽ không đồng ý chuyện ông nội nhận anh ta làm con nuôi, khiến ông làm cha mất hết mặt mũi. Giang Khải Bang càng nghĩ, sắc mặt càng khó coi. Giang Hữu Hàm cũng tỏ ra phẫn nộ, cha, con thấy anh Năm nói không sai, anh ba đã không còn là anh ba trước đây nữa, trước đây anh ấy sẽ để lại phiếu ngoại tệ cho con dùng nhưng bây giờ, con kết hôn anh ấy còn chẳng có chút biểu hiện gì, ngược lại là anh trai của Bạch Du kết hôn, anh ba lại tặng họ một chiếc xe đạp. Cô còn trước mặt nhà họ Lương nói lời khoác lác, nói anh ba cô thương cô nhất, chắc chắn sẽ mua đủ ba thứ lớn một thứ nhỏ cho cô, ai ngờ đừng nói ba thứ lớn một thứ nhỏ, đến cả một cái rắm cũng không có. Mẹ chồng cô vì chuyện này mà bóng gió nói cô mấy tháng trời, khiến cô bây giờ nghĩ lại vẫn rất tức giận. Lâu Tú Anh vẫn luôn im lặng cũng lên tiếng, Khải Bang, em thấy lời hai đứa trẻ nói cũng có vài phần đạo lý, từ nhỏ đến lớn Giang Lâm không nhận người mẹ kế như em cũng thôi đi nhưng anh là cha anh ta, đã từng bạc đãi anh ta ở điểm nào nhưng anh ta nói nhận nuôi là nhận nuôi, hoàn toàn không để anh là cha vào mắt. Rầm một tiếng. Giang Khải Bang đập mạnh tay xuống bàn, mặt không biểu cảm, ngẩng đầu nhìn Giang Khải nói, cha sẽ cho người đi điều tra chuyện bài thi, nếu thực sự điều tra ra là tên nghiệt súc đó làm, cha tuyệt đối sẽ không tha cho nó. Giang Khải hài lòng. Ai? Bạch Du không biết chuyện xảy ra ở thủ đô, lúc này cô đang làm nem củ sen. Đầu tiên cô thái mỏng củ sen, cho hành lá, gừng, nước tương và gia vị vào thịt băm, sau đó cho hai quả trứng, một gói bột chiên giòn và một lượng nước vừa đủ vào bát rỗng, khuấy đều thành hỗn hợp sền sệt, sau đó nhúng đều nem củ sen vào bột. Khi dầu nóng 7 phần thì cho vào chảo chiên, chiên đến khi vàng giòn thì vớt ra. Làm xong nem củ sen, cô tiếp tục làm đậu phụ tôm, đây là đồ ăn dặm cho đứa nhỏ và cặp song sinh của Tôn Tường Vi. Đứa nhỏ bắt đầu biết nói từ 6 tháng, cũng bắt đầu ăn đồ ăn dặm từ 6 tháng, chỉ là răng của bé mọc không nhanh, đến 8 tháng mới mọc chiếc răng đầu tiên, vì vậy đồ ăn dặm cho bé vẫn chủ yếu là đồ mềm. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện.org Chương 570. Còn cặp song sinh của Tôn Tường Vi, mặc dù đến bây giờ vẫn chưa biết nói nhưng hai anh em 6 tháng đã bắt đầu mọc răng, ăn uống cũng rất tốt, hai anh em ăn uống no nê, trông rất có phúc khí. Bạch Du cắt hai miếng đậu phụ thành 8 miếng, xếp riêng vào đĩa, bóc vỏ tôm, bỏ chỉ đen rồi xếp lên trên đậu phụ, sau đó lấy một cái bát khác, đập 3 quả trứng vào bát, thêm một ít muối và một lượng nước ấm gấp 5 lần trứng, khuấy đều rồi đổ hỗn hợp trứng vào đĩa đậu phụ. Nước sôi thì hấp 5 phút. Nếu người lớn ăn thì sau khi lấy ra khỏi đĩa, cắt một ít hành lá, sau đó dùng một ít dầu nóng để tạo mùi thơm nhưng vì đây là đồ ăn cho trẻ nhỏ nên Bạch Du đã bỏ qua các bước sau. Tiếp theo, Bạch Du lại làm thêm một số món ăn nhẹ, bánh bao chiên nhân tam tiên, canh gà ngô củ cải, bánh gà, v.v. Lần này Tôn Tường Vi chỉ được 188 điểm, thậm chí không vào được cả trường đại học bình thường, đặc biệt chán nản. Vì vậy mới ôm cặp song sinh đến chỗ Bạch Du tìm sự an ủi. Lúc này ngửi thấy mùi thơm phức phức bay tới, trái tim trăm ngàn vết thương. Của cô ấy lập tức được an ủi. Cô ấy không quan tâm đến hai đứa con trai đang khóc đòi bú, kẹp một miếng nem củ sen cho vào miệng, khóe miệng cụp xuống lập tức cong lên. Em nói này, sau này em đi học đại học ở Quảng Châu, chỉ biết đi đâu để ăn được đồ ngon như vậy. Cô ấy cũng đã từng ăn nem củ sen do đầu bếp Diêu làm. Hương vị không tệ nhưng so với nem củ sen do Bạch Du làm thì vẫn kém hơn một chút. Nem củ sen do Bạch Du làm bên ngoài giòn, bên trong mềm, củ sen giòn bọc nhân thịt mặn thơm, đặc biệt ngon. Bánh bao chiên nhân tam tiên giòn xốp, cắn một miếng, nước sốt tràn đầy khoang miệng, thơm đến mức suýt nửa nuốt cả lưỡi, ngay cả món canh gà ngô củ cải bình thường, Bạch Du cũng có thể làm cho ngon hơn người khác, nếu cô ấy là đàn ông, chắc chắn phải cưới Bạch Du về nhà giấu đi mới được. Đứa nhỏ ngửi thấy mùi thơm. Nước miếng đã chảy dài, mẹ, ăn, ăn. Bạch Du múc cho bé một bát nhỏ, sau đó đặt bé vào ghế để bé tự xúc ăn. Từ khi đứa nhỏ được 8 tháng, cô đã bắt đầu rèn luyện tính tự lập cho bé, mỗi lần ăn đều cố gắng để bé tự ăn. Tất nhiên cổ tay của đứa nhỏ vẫn chưa có nhiều sức, mỗi lần ăn đều làm bẩn khắp bàn và quần áo. Vì vậy cô ấy đã đặc biệt làm cho đứa nhỏ rất nhiều yếm nhỏ, để bé đeo khi ăn, bẩn thì tháo ra giặt. Có người cho rằng cô ấy làm như vậy là quá vội vàng. Trẻ con nhỏ như vậy làm sao tự ăn được, hơn nữa mỗi ngày phải giặt nhiều yếm như vậy, không thấy phiền sao? Bạch Du không thấy phiền, cũng không giải thích với người khác về cách làm của mình, mỗi người có phương pháp giáo dục con cái khác nhau, cô ấy cưng chiều đứa nhỏ nhưng lại muốn con trở thành một đứa trẻ độc lập không kiêu ngạo, đứa nhỏ lại thông minh hơn những đứa trẻ bình thường, vì vậy cô ấy đặc biệt chú ý đến những chi tiết nhỏ này. Hai đứa con sinh đôi của Tôn Tường Vi thấy mẹ chỉ lo ăn của mình, không quan tâm đến sự sống chết của chúng. Lập tức kêu á á. Tôn Tường Vi nhìn hai đứa con trai của mình, lại nhìn con gái của Bạch Du, đột nhiên cảm thấy miếng thịt trong miệng không còn thơm nữa. Tiểu thư thư đã có thể nói rất nhiều nhưng hai đứa con trai thối của tôi thậm chí còn không biết gọi bố mẹ, rõ ràng chúng chỉ sinh sau tiểu thư thư vài phút, sao lại kém xa như vậy? Bạch Du, nói năng đi lại đều tùy thuộc vào từng người, bạn cũng đừng quá lo lắng, chỉ cần con khỏe mạnh là được. Nhưng Tôn Tường Vi lại lắc đầu, không chỉ nói năng, bạn xem tiểu thư thư đã có thể tự ăn rồi nhưng hai anh em vẫn phải có người đút, tôi quyết định rồi, đợi tôi về nhà cũng sẽ bảo người làm một tá yếm, tôi muốn rèn luyện cho hai anh em tự ăn. Nói năng đã thua Bạch Du rồi, ăn uống không thể thua thêm được nữa. Để trẻ tự ăn cũng tốt, sớm rèn luyện tính tự lập cho chúng. Bạch Du rất tán thành với điều này, nói rồi chuyển chủ đề, kỳ thi đại học lần này không đổ, tôi nghĩ bạn có thể tiếp tục ôn tập, kỳ thi sau lại chiến đấu tiếp. Kỳ thi đại học đầu tiên được khôi phục, điểm trúng tuyển thấp nhất của trường đại học bình thường là 221 điểm, điểm trúng tuyển thấp nhất của trường đại học trọng điểm là 320 điểm, Tôn Tường Vi thua vì ôn tập quá muộn. Nếu bây giờ nghiêm túc ôn tập, kỳ sau chưa chắc đã không đổ. Nói ra thì Tôn Tường Vi là người duy nhất bị cô ấy thuyết phục đi thi đại học, lúc đầu Tôn Tường Vi cũng không muốn đi thi, ai ngờ đến ngày cuối cùng đăng ký, cô ấy lại chạy đi đăng ký. Mặc dù không biết điều gì đã thay đổi suy nghĩ của cô ấy nhưng theo cô ấy thấy, dám thử thách chính là một bước tiến lớn.